Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 547, Weber lớn lên. Greenlight, Bodigo, Hiccup, tiểu loli boy. Hôm nay trước sau như một sát khí lăng nhân a. Xoay tròn, thẩm mỹ, siêu siêu, một mảnh hoang vu play thượng. Đối mặt Weber đôi đao không ngừng tiến dần lên, áp lực núi lớn Ivankov liền lùi lại ba bước chân sau tiếp theo chuyển. Thân thể giống như con quay cấp tốc xoay tròn, chiến tranh yêu cầu tới a. Ivankov, lóe lên, đột tiến, sát phạt khí tức 10 phần Weber một khi chiếm thượng phong. Thì phải thế không tha người, đinh, theo lòng bàn tay đôi đao lần lượt thay nhau. Một đạo chỉ chứa một người thông qua u lục không lúc này môn xuất hiện. Đạp mạnh mặt đất bước vào trong đó Weber. Một lần nữa lúc xuất hiện sẽ đến Ivankov bên người. Hiccup, ngươi đừng mơ tưởng. Nhanh chóng né người Ivankov dựng thẳng bàn tay thành đao. Chạy thẳng tới lần lượt thay nhau đánh tới. Cuốn lên đến ác liệt kình phong đôi đao. Chỉ lát nữa là phải tiếp xúc trong nháy mắt. Weber thân thể không tiến ngược lại thụt lùi về phía sau co rụt lại. Bạch, đâm vào trong không khí Ivankov, chỉ cảm thấy cái ót trở nên lạnh lẽo, không chút nghĩ ngợi biến thành cổn địa hồ lô kéo dài khoảng cách. Chỉ lấy cắt đến một luồng tóc màu tím Weber động tác cũng không chậm. Lùi về cửa không gian sau, lại xuất hiện đã đến Ivankov ngay phía trên. Không tốt, chấm ngoặc kép. Đơn đao vừa mới đưa ra, Weber liền hơi biến sắc mặt, phía dưới này nơi đó còn có Ivankov, có chỉ là nàng lưu đi xuống tàn ảnh. Ngân Hà Wing, mắt thấy cửa không gian liền muốn khép lại, từ bốn phương tám hướng xuất hiện tàn ảnh mặt to, sẽ cùng lúc chớp động kia lông mi trường sấm nhân ánh mắt. Hỗn loạn lên kịch liệt trong lúc nổ tung. Weber kia đường cong độ dị thường lưu loát thân thể thuấn tránh mà ra. Nhị đao lưu, làm lưỡi đao, Hiccup, rốt cuộc đi ra, nhân yêu quyền pháp, đẹp đẽ quyền, phát ra khoa trương tiếng cười Ivankov, nắm chặt hai quả đấm lấy nện ngực phương thức bắt đầu đong đưa. Đột thân tới Weber đôi đao trong nháy mắt lần lượt thay nhau ra mấy chục đạo tàn ảnh. Leng keng. Leng keng, liên tiếp tật phong sậu vũ như vậy đối công sau, lấy Weber ấn có hồng sắc thai kỳ má trái thượng đánh phải một quyền tạm thời kết thúc. Vù vù, vù vù, khoảng chừng nửa người trên quấn một vòng màu trắng băng vải bao lấy vậy đối với nhô ra. Chỗ hạ thân cũng là chỉ mặc có một cái màu đen quần cụt Weber cả người mồ hôi đầm đìa. Cho dù cho bụi xâm nhiễm cũng không che giấu được kia tiểu mạch màu da lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng. Thân thể này thật là đại không có phương tiện rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn hào chỉnh dĩ hạ đi tới Ivankov. Weber thuận miệng than phiền một câu. Từ biến thành nữ tính thân thể sau, thể lực liền đã tiêu hao dị thường nhanh. Nếu như là đổi thành lúc trước, nơi đó sẽ cho ra nhiều như vậy mồ hôi. Nhưng là không hoàn toàn là chỗ xấu. Cười một tiếng lão sư cũng đã nói hắn đại chú trọng lực lượng. Biến thành như vậy ngược lại có thể càng chuyên chú ở trên kỹ xảo có không tệ tăng lên. Ivankov quét qua Weber thân thể ngạo nhân đường cong. Trêu nói, mặc dù như vậy hoàn mỹ thân thể không có đáng tiếc. Bất quá ngươi có thể lựa chọn biến trở về đi nha. Tiểu loli boy. Ta tạm thời nhưng là người chết. Trở lại, chấm ngoặc kép, bá, lưỡng đạo sáng ngời ánh đao. Dưới ánh mặt trời tản mát ra mê người vầng sáng. Nhanh như gió khóe miệng của Weber nâng lên. Khai môn, luật động, Hiccup, chơi thật a ngươi. Ivankov nhẹ nhàng giật mình liền nhảy lên không trung. Sau một khắc nàng dưới chân địa hướng bị cắt rời thành hình tam giác. Cũng ngẫu nhiên hướng mỗi cái phương vị cổn động. Đây là đối với ngươi thực lực tôn trọng. Nhị đao lưu, ba động chém. Đem Ivankov đẩy vào giữa không trung Weber. Giơ lên hai cánh tay đồng thời lay động. liên đới loan đao thân thể cũng rung động không nghỉ. Ông Weber đem hai lưỡi ở trước người song song mà vung sau. Lưỡng đạo chấn động phúc độ kinh người, trăng khuyết kiếm khí thoát ra. Bọn họ như có rồi sinh mạng như vậy bắt đầu biến đổi quỹ tích. Ivankov sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Lần này có thể tránh thoát sao? Vậy thì thử một chút xem sao. Đồng, bảo đạp không khí sau. Thân thể cấp tốc di động, Ivankov giơ bàn tay lên, lấy sắc bén móng tay đâm vào cổ. Thư tính hormone, lựa chọn né tránh à. Khai môn, vạn vật chia nhỏ. Đôi đao ở trong không khí vạch ra hình cung Weber, đem phía trước không gian thiết cát thành hai cái bể thành răng cưa trạng thái hẹp dài miệng to. Kỳ nội bộ thấm vào da u lục quang mang, giống như vực sâu như thế đoạt người nhãn cầu, lộ ra dị thường kinh người. Cót két, sau một khắc hai cái miệng to ở trước người Weber dần dần không nhìn thấy. Một lần nữa lúc xuất hiện liền nuốt lấy kia lưỡng đạo bị nàng tránh thoát ba động kiếm khí. Thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gầy xuống tới Ivankov. Liền đạp hụt khí hai chân biến thành tàn ảnh. Tốc độ chợt tăng trong nháy mắt. Nàng không khí chung quanh rách ra rậm rạp chằng chịt nhỏ dài khe hở. Từ này nhiều chút trong khe hở đánh tới. Chính là lúc trước bị nuốt lấy kiếm khí. Trải qua cắt sau bọn họ, tốc độ nhanh kinh người, từ trong khe bắn ra chớp mắt liền tạo thành một trận kinh người kiếm nhận phong bảo. Hoa hoa hoa, này ăn gian chiêu thức quá đáng ghét. Hoa hoa quái khiếu Ivankov, cũng không quay đầu lại khắp nơi tránh né này như bóng với hình sát cơ chí mạng. Biểu hiện trên mặt không phải là hốt hoảng, lại có mấy phần hưởng thụ. Ngưng thần chăm chú Weber. Ánh mắt đuổi theo Ivankov, thân thể không ngừng di động, trong tay đôi đao đồng thời không ngừng nhẹ một chút không khí. Lưu lại điểm một cái không gian mở ra lục sắc vết tích. Dùng cái này khống chế trận kia đáng sợ lưỡi kiếm không ngừng truy đuổi nàng chạy trốn bóng người. Một chiêu này là đem ba động kiếm khí chia nhỏ cũng bỏ vào bên trong không gian. Lại trải qua trong không gian tiêu tán năng lượng không ngừng gia tốc kiếm khí. Từ đó tạo thành bây giờ ác liệt thế công. Càng ngày càng thành thục đâu rồi. Tiểu Loli Boy, Hi Cap, điên cuồng chạy trốn Ivankov không chỉ không có đến gần Weber ý đồ. Ngược lại kéo ra hơn 10 mét khoảng cách. Lấy vòng quanh phương thức không ngừng di động. Muốn đối phó Weber cái này tuyệt chiêu. Chỉ có hai cái biện pháp, kéo ra đủ khoảng cách, hoặc là tốc độ khá nhanh, chờ hắn tiêu hao thể lực quá nhiều lúc chủ động dừng lại. Weber bây giờ nhìn như tâm vô bàng vụ, bên người không có bất kỳ phòng bị, nhưng là không thể tùy tiện tấn công. Lấy, doa doa Nomi Fruit, năng lực, hắn có thể trong nháy mắt đem cổ gió lốc này triệu hồi bên người. Cũng tạo thành một cái gió thổi không lọt tuyệt sát gió toàn. Thân trong đó nhân, một khi bị bao vây, sẽ đối mặt vạn nhận quát thân kết cục bi thảm. Tử vong mị nhãn, tử vong, chấm ngoặc kép, mắt thấy gió bão càng lúc càng nhanh liền muốn đến gần chính mình. Ivankov liên tục chớp động ánh mắt, ở nơi này nổ âm không từng đứt đoạn trình bên trong. Chung quanh dày đặc khe hở không gian cũng nhận được không nhỏ quấy nhiễu. Đổi thành dĩ vãng Weber nhất định sẽ vì vậy luống cuống tay chân. Nhưng giờ phút này hắn lại lựa chọn hít thở sâu. Trong tay gật liên tục không chỉ đôi đao cũng thật cao nâng lên. Đừng động, được, chấm ngoặc kép. Nghe vậy Ivankov lập tức trở về dẫm đạp một cước. Đem người khó khăn lắm dừng lại. Một giây kế tiếp. Weber trong tay hai lưỡi ở trước người thẳng tắp vung lên. Ivankov sau lưng gào thét không chỉ kiếm nhận phong bạo biến mất. Bá cướp lấy là lưỡng đạo kinh hồng lục sắc lưu quang. Lấy một loại Ivankov căn bản phản ứng không kịp nữa tốc độ. Dán thân thể nàng tập qua. Lưu lại một loại mùi khét lẹt quanh quẩn nàng chung quanh. Cô đông, chấm ngoặc kép. Chật vật nuốt nước miếng một cái sau, Ivankov trệ không thân thể từ từ hạ xuống mặt đất. còn có thể tụ lại. Này nên tính là fruit năng lực dùng rất nhiều quen tay hay việc đi. Chấm ngoặc kép, cái loại này muốn gì được nấy, cảm giác thật thoải mái. Cụ thể nên giải thích thế nào Weber cũng không nói ra được. Nghe vậy Ivankov sắc mặt vui mừng, đem mới vừa rồi hơi kém bị chém buồn dầu ném vào sau ót. Xem ra không dùng được vài năm, tiểu loli boy ngươi là có thể thức tỉnh. Hi cáp, chỉ mong như vậy thôi. Ivankov, cảm ơn ngươi theo ta. Chấm ngoặc kép, ồ, là Hana, đang muốn nói cảm ơn Weber cùng Ivankov. Cùng nhìn về phía từ xa phương chạy tới cô bé. Cái này từng để cho Zephyr ấy náy không dứt mái tóc dù cô bé. Bây giờ cũng biến thành đình đình ngọc lập rồi. Chạy băng băng bên trong nàng. Cột vào sau ót ma hoa biện theo gió bay múa. Trở đầy thanh xuân sức sống. Ivankov đại nhân, tiểu loli tỷ tỷ, vị đại nhân kia tìm các ngươi. Là tìm Iso sao? Ivankov cùng Weber hai mắt nhìn nhau một cái. Từ cẩn thận, bảo mật nguyên tắc, cách mạnh quân tuyệt đại đa số người cũng không biết Greg thân phận chân thật. Chỉ là lấy vị đại nhân kia, gọi hắn cái này cung cấp đếm không hết vật liệu. Tình báo, vũ khí, Belly, cũng cùng Dragon ngồi ngang hàng thủ lĩnh. Weber lắc đầu một cái. Hẳn không phải là... Iso không phải là với hắn đi tìm kêu, nói muốn là một món rất trọng yếu chuyện, chậm hơn một chút đi Wano à. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.